việc này toàn bộ là bởi vì người thiếu niên kia dựng lên. Khẩu khí này hắn nuốt không trôi. Thiên phẩm tinh thần lực cũng 17 tuổi lục tinh cường giả. Mặc dù hiếm có nhưng những năm gần đây gia tộc của mình đã mời chào một bộ phận lớn thanh niên ưu tú ở bên trong Kỳ Vũ Vương gia học viện đến gia tộc mình. Một người so với hắn kém nhưng 10 người tổng lại cũng được đi. Nếu có thể được tuyển chọn, hắn tuyệt đối sẽ không chọn người thiếu niên kia. Ngược lại, ngày sau nếu có thể bắt được cơ hội, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha cho tên thiếu niên kia. Oán hận của phụ á, cơn giận của hắn nhất định phải có một người chết mới có thể hóa giải. Ngươi đến tột cùng là muốn hồ đồ đến khi nào? Không ai biết con bằng cha. Bá Nạp Đốn đoán được ý nghĩ trong lòng Mạc Tây, cả giận nói, thực lực lục tinh trung giai đúng là không cao, nhưng hiện tại hắn mới bao tuổi? 17 tuổi a. Phụ á 26 tuổi đạt lục tinh cao giai, Ma Đa 29 tuổi đạt lục tinh đỉnh phong. Hai người bọn họ đã là thiên tài có 102 của tộc ta nhưng vẫn kém hơn thiên phú của người thiếu niên kia. Ngay cả nhân tài có 102 như vậy ngươi còn không đi tranh thủ mượn sức. Tư chất thiên phú của những người khác có thắng được hắn không? Đối với nhân tài cường giả có tiềm lực vô cùng không phải có thể dùng chênh lệch nhân số để cưỡng chế. Mạc Tây ngươi nghe cho rõ, đối với chuyện phát sinh ngày hôm nay cùng người thiếu niên kia chỉ là ngoài ý muốn. Sau này ngươi không được tiếp tục truy cứu, ngầm sử dụng độc thủ. Nếu không cũng đừng trách phụ thân đối với ngươi không khách khí. Mạc Tây thấy phụ thân hung hăng trừng mắt nhìn mình. Hắn đã hai lần nổi giận liên tiếp, nhưng mặc dù không cam lòng cũng chỉ có thể cúi đầu mở miệng vâng dạ. Có rất ít người có thể trước tiên giác ngộ tới giống như Ba Nạp Đốn, 17 tuổi bước vào lục tinh trung giai pháp cuồng lĩnh vực. Trong đế quốc không thể nói là không có, nhưng gần trăm năm nay đã không có xuất hiện loại trình độ này. Tài năng như thể có thể nói là tồn tại quý hiếm như phượng mao lân giác. Một cái kỳ tài như vậy đã đáng giá để hắn tự mình đi gặp mặt một lần. Mặc dù lấy thực lực trước mắt của người thiếu niên kia sẽ không có khả năng đạt được thành tích quá tốt trong kỳ ma đấu đại hội này. Rất có thể ở cuộc tranh tài sau sẽ bại mà xuống tràng. Nhưng cái mà Bá Nạp Đốn nhìn lại là tương lai phát triển của hắn. Chỉ vì hắn là nhân tài. Hai chữ nhân tài là một viên độc dược ngọt ngào. Cực phẩm nhân tài không phải cực ngọt mà chính là cực độc. Có thể cho mình sử dụng là ngọt, cùng mình đối địch là độc. Theo vị tướng quân truyền kỳ của đế quốc đầy quyền lực là hắn, đồng thời cũng lấy quyền to, địa vị cao đối đãi. Hắn có tin tưởng 10 phần rằng người thiếu niên kia sẽ trở thành cực phẩm đường mật cho gia tộc hắn, ngọt đến tận lòng. Ít nhất cũng không có khả năng trở thành độc dược hại tâm. Nghĩ đến đây Bá Nạp Đốn đổi giận thành vui nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, tranh chấp 50 cường, trận đấu tranh tư cách 50 cường chính thức bắt đầu. Quy tắc tranh 50 cường cũng đồng dạng có thời gian hạn chế là nửa giờ. Một lần chính là 20 người chia làm 10 tổ đi vào diễn võ trường. Chỉ cần 5 trận đấu là có thể tuyển ra 50 cường. Sau thắng lợi 50 cường, tuyển thủ cũng có thời gian nghỉ ngơi 2 ngày. Trong 2 ngày này, thi đấu chàng sẽ dùng để tiến hành sắp xếp trận đấu bài danh từ 51 đến 100 cho các tuyển thủ bị bại. Từ đó quyết định thứ tự của nhóm tuyển thủ trong danh sách trăm cường. Mà 25 cường cùng các trận đấu tấn cấp tiếp theo đều tiến hành theo quy tắc rồng rạng như vậy. Dịch Vân được sắp xếp vào trận thứ 3 của ngày hôm nay. Đối thủ của hắn là một gã lục tinh cao giai phong hệ pháp cuồng. Vậy mà lại là phong hệ. Vận khí của ngươi thật sự không tệ. Phần thắng lại đề cao không ít. Môn La cười nói. Môn La sẽ nói như vậy là bởi vì, ngoại trừ hai hệ thủy hỏa ma pháp của bản thân thì thuộc tính ma pháp mà Dịch Vân quen thuộc nhất chính là hắc ám hệ của Bối Lợi Mộ cùng phong hệ ma pháp của Mễ Nặc. Từ sau khi tiến nhập Thiên Phong học viện, hắn vẫn theo học Mễ Nặc, cũng đã tận mắt kiến thức Mễ Nặc diễn luyện mấy trăm lần phong hệ ma pháp cho hắn xem. Đối với đặc điểm của phong hệ ma pháp hắn đã hiểu rõ toàn bộ. Hơn nữa, trong đám người khố mã muốn cướp đoạt ma binh mà Dịch Vân từng gặp qua thì Tháp Khả Địch chính là phong hệ cường giả. chiến trường không giống với thi đấu. Thời điểm hắn đối diện kia là lâm vào hoàn cảnh lấy một địch nhiều, vẫn có thể lấy yếu thắng mạnh, đánh chết được Tháp Khả địch. Mà hiện tại đối mặt với cuộc tranh tài này đương nhiên là sẽ có dự định trước. Ngay từ đầu trận đấu, hắn dùng một loại phương pháp đồng dạng với lúc đối phó Phù Á, không ngừng liên tục phóng ra ma pháp. Trước tiên lấy vài con viêm báo, báo lửa thật lớn vây công giáp kích đem đối thủ bước đến biên của đài thi đấu. Sau đó lại dùng xích diễm tiêm hải cùng viêm ngục lao lung hỗ trợ lẫn nhau, đem đối phương vây ở một góc của tràng thi đấu, không thể động đậy. Tiện đà liền sử dụng hai cái ngũ tinh ma pháp tam long viêm vũ, bắt đầu đem ma lực của đối thủ hao tổn. Trận đấu tiến hành đến lúc này thì quyền chủ động đã hoàn toàn bị nắm giữ trong tay của hắn. Phong hệ pháp cuồng đối mặt với thế công hừng hực ngọn lửa bay đến đầy trời cũng phải hao tốn rất nhiều ma lực thi triển ra ma pháp cao nhất của lục tinh, toàn phong hộ bích. Tiếp đón những đợt công kích mạnh mẽ luân phiên không ngừng vọt tới, gian khổ phòng ngự, không thể ra tay tiến hành phản kích bất kỳ đòn nào. Đồng dạng đều đạt tới trình độ lục tinh cao giai pháp cuồng nhưng thực lực của hắn không sánh bằng với Phù Á ngày hôm qua. Trên người cũng không có bất kỳ áo giáp ma pháp nào bảo hộ. Đối mặt với dòng lửa không ngừng phun mạnh dưới mặt đất, viêm long từ trên trời đánh xuống cùng hơn 10 con viêm báo đang điên cuồng lao đến từ bốn phía xung quanh. Hắn phòng thủ vô cùng vất vả. Tình hình như vậy nhất thời làm cho Dịch Vân nhớ lại cảnh tượng cùng Cầu Cầu tiến hành ma pháp đối luyện trên luyện tập vũ ma đại trận cấp bậc cửu tinh ở cấm địa phía sau núi của Thiên Phong Học Viện. Đối thủ giống như một bao cát thịt không đánh trả mà thừa nhận ma pháp của hắn liên miên oanh kích. Chẳng qua đối tượng lúc đó là Cầu Cầu tham ăn mà hiện tại là cái phong hệ pháp cuồng đang gần hỏng mất này. Nghĩ như vậy, trong lòng Dịch Vân mọc lên một cỗ cảm giác vớ vẩn. Cái này giống như không còn là hội trường thi đấu nữa. Ngược lại lại giống như ma pháp chàng tu luyện của riêng hắn. Khóe miệng nhếch lên, thản nhiên mỉm cười. Ma pháp thi triển càng thêm thông thuận, tốc độ phát ra cũng càng nhanh hơn một chút. Giống một đĩa thức ăn ngon, hắn đang hưởng thụ trận ma pháp quyết đấu này. Khóe miệng mang ý cười sáng lạn mà đối thủ của hắn lại mang theo biểu tình khổ sở, lâm vào trong tình thế nguy hiểm. Mọi người đều biết hỏa hệ ma pháp được xưng là nguyên tố thuộc tính mạnh mẽ nhất. Nó mặc dù không có nhanh như phong hệ ma pháp, không đóng băng như thủy thuộc tính, không tê có tê liệt như lôi thuộc tính hay kịch độc ăn mòn như hắc ám thuộc tính. Nhưng hỏa hệ ma pháp có thuộc tính hạng nhất chính là uy lực ngọn lửa của nó có thể chồng chất không giới hạn. Ở bên trong pháp tắc của thiên địa nguyên tố, độ nóng của hỏa nguyên tố là không có tối đa. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ thì bất kỳ độ nóng nào cũng có thể sinh ra. Nếu ở trong tay của một gã cường giả cấp bậc tinh vực thì hắn có thể áp xúc hỏa hệ ma pháp sinh ra ngọn lửa thậm chí có độ nóng vượt qua 5.000 độ. Độ nóng càng cao, lực phá hoại cũng càng lớn, đều tùy thuộc vào tu vi của người thi triển ma pháp mà thi triển. Hiện tại, lấy thực lực cao nhất trước mắt Dịch Vân cũng chỉ có thể áp xúc ngọn lửa hơn 2.000 độ. Nhưng đối với bất kỳ một cường giả lục tinh nào cũng đã là một uy hiếp lớn không thể bỏ qua. Trong khu nghỉ ngơi của Kỳ Vũ Vương gia học viện, An Kiệt La nhìn tình hình trên đài thi đấu, lẩm bẩm nói, tốc độ thi triển ma pháp của hắn giống hệt như lúc hắn đánh với Phù Á, nhanh bất tầm thường. Thật khó tin rằng trình độ hiện tại của hắn mới vẻn vẹn là lục tinh trung giai. Thật sự là không thể ngờ được. Quả nhiên ngày hôm qua hắn có thể đánh bại Phù Á cũng không phải là may mắn. Đáng giận a, Mễ Nặc cái lão hỗn trướng kia làm sao có thể dạy dỗ ra đệ tử như thế này đâu, mà ngay cả ta lại không thể dạy ra được một cái. Phần lớn mọi người đều cho rằng trận tranh đấu 100 cường của ngày hôm qua ma pháp cực mạnh của Phù Á là thiên lôi phá không, không hiểu sao bị phá, một thân đấu khí cũng chẳng biết vì sao bị chế ngự. Rõ ràng là thực lực mạnh hơn đối phương rất nhiều nhưng lại không cách nào phát huy ra hoàn toàn. Quả thật là bị bại một cách mạc danh kỳ diệu. Mọi người cũng nhận định rằng Dịch Vân có thể thắng là do vận khí chiếm phần nhiều chứ không phải là do thực lực. An Kiệt Lý vốn cũng có một tia ý nghĩ như vậy. Nhưng khi nhìn đến trận đấu hiện tại, tình thế nghiêng hẳn về một bên thì hắn rất nhanh đem loại ý nghĩ này vứt ra khỏi đầu. Hắn đã từng coi nhẹ người thiếu niên kia một lần, kết quả là đổi lấy sự thảm bại của Phổ Á. Hắn sẽ tuyệt đối không phạm phải sai sót như vậy thêm lần nữa. Trầm ngâm một hồi, An Kiệt La quay đầu hỏi, Ma Đa, cái đáng sợ nhất của hắn chính là tốc độ thi triển ma pháp không chút nào gián đoạn, cùng với đem đặc tính có thể trồng chất của hỏa diễm ma pháp phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Thực lực của Phổ Á rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều nhưng là thua ở điểm này. Nếu ngươi đánh với hắn thì có bao nhiêu phần thắng? Ma Đa nghe thế liền khẽ cười, vương một ngón tay lên. Tối đa không đến một khắc đồng hồ ta có thể đem hắn đánh ra bên ngoài chẳng hoặc là thương nặng hắn. Tốc độ thi triển ma pháp của hắn nhanh thì sao? Công kích đơn thể ma pháp căn bản là không tạo thành ảnh hưởng lớn đối với ta. Ta cũng sẽ không cho hắn có cơ hội liên tục thi triển ma pháp. Chỉ cần đánh bại hắn ở trước khi uy lực của ma pháp tăng lên là được rồi. Điểm này ra có 100% tin tưởng. Kết quả là định rõ rồi. Dừng một chút, Ma Đa lại cười nói, viện trưởng, thật sự là ngài cũng không cần suy nghĩ nhiều. Chênh lệch giai vị tinh cấp là tuyệt đối. Lấy trình độ chỉ vẻn vẹn là trung giai của hắn, ưu thế về tốc độ thi triển ma pháp nhanh nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó được với đối thủ cao giai. Đây đã là cực hạn của hắn. Bất kỳ một cái đỉnh phong cường giả nào đều có thể đánh bại hắn một cách dễ dàng. Đương nhiên, ta càng hy vọng chính mình có thể gặp được hắn. Ngày hôm qua, Phủ Á gặp phải nhục nhã làm mất mặt mũi gia tộc. Ta rất mong có thể tự tay đòi lại. Chẳng qua cơ hội gặp hắn cũng không lớn. Bởi vì hắn tối đa cũng chỉ có thể tiến vào 50 cường mà thôi. Từ 25 cường trở đi, tất cả người dự thi hầu hết đều là cấp bậc đỉnh phong. Đến lúc đó, bất cứ người dự thi nào cũng có thể tùy ý thu phục hắn. Hẳn là không tới lượt ta. An Kiệt La gật đầu. Phán đoán của Ma Ma rất hợp lý. Kỳ Vũ Ma đấu đại hội tổ chức 30 lần. Tất cả các tuyển thủ có thể tiến vào 25 cường hầu hết đều là cường giả cấp bậc đỉnh phong. Cao giai cũng đã là số rất ít. Càng không nói khả năng có trình độ trung giai. Vì thế, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp tục thắng được một trận. Sau đó không nghi ngờ gì phải bại. Đáng lý là như thế, người thiếu niên kia không đáng để mình đặt trong lòng. Nhưng khi nhìn thân ảnh đang thi đấu trên đài của Dịch Vân, hắn luôn luôn có một cỗ cảm giác quái dị. Đó là một loại trực giác của cửu tinh cường giả. Hắn dường như còn che giấu thứ gì đó mà chưa từng đem ra. Hắn còn cất giấu cái gì nữa? Cái ý nghĩ này chợt lóe qua, An Kiệt La biết mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn đối với nhãn lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Cửu tinh giai vị trở xuống căn bản không có người nào có khả năng còn ẩn giấu thực lực dưới con mắt của hắn. Huống chỉ là một tiểu tử lục tinh trung giai. Nghĩ vậy, An Kiệt Lý nở nụ cười. Cuối cùng, khi Dịch Vân thi triển ra 8 con viêm báo đem đối thủ gần như cạn kiệt ma lực đánh bay ra khỏi đài thi đấu, hắn lấy được thắng lợi của trận đấu này, đồng thời cũng thuận lợi tiến vào danh sách 50 cường của đại hội. Trận đấu này nhìn như thắng thoải mái nhưng hắn cũng phải mang tất cả ma lực hỏa hệ dùng hết mới có thể thắng được. Đối thủ có thể đạt được lục tinh cao giai không cái nào là đơn giản. Nhưng mà nếu so với chiến đấu cùng Phụ Á phải dùng hết 2 viên xích luyện hỏa tinh mới có thể thắng lợi thì trận đấu này có thể xem như rất nhẹ nhàng. Lúc này, Môn La cười nói, đồng dạng đều có trình độ lục tinh cao giai thể nhưng so sánh thì thực lực của đối thủ không thể bì được với Phụ Á. Nếu không phải nàng không may gặp phải ngươi thì nhất định có thể tiến vào danh sách 50 cường. Nghĩ đến chắc bây giờ nàng đang hận ngươi, hận đến khổ sở đi. Ha ha ha, ý nghĩ của Môn La có thể làm cho một nữ tử hận ngươi. Hận vào trong tận đáy lòng là một loại bản lãnh mà chỉ có nam nhân xuất sắc mới có được. Như vậy, hận càng sâu đậm, nam nhân càng xuất sắc. Ý nghĩ của Dịch Vân là hy vọng nàng có thể hận hắn, giống như trước đây hắn từng hận qua bọn họ. Hận đi, hận vào trong lòng, hận thấu trong đầu. Loại hận ý này làm hắn sung sướng. Hắn mỉm cười đi thẳng xuống khỏi thi đấu tràng, trở lại khu nghỉ ngơi của Thiên Phong Học Viện. Kết quả của trận đấu tranh 50 cường ngày hôm nay, 9 tuyển thủ của Thiên Phong Học Viện có 6 người thuận lợi thắng trận, chen được vào trong danh sách 50 cường. 3 tên đệ tử khác, 2 cái cao giai cùng 1 cái trung giai, bất hạnh thua trận này, ngày mai còn phải tiến hành trận đấu xếp hạng từ thứ 51 đến thứ 100. Mà 6 người thắng trận kia, bao gồm cả Dịch Vân ở bên trong, đều được 2 ngày nghỉ ngơi. 2 ngày nguyên vẹn nghỉ ngơi, đem đấu khí cùng ma lực hao tổn hồi phục lại. Đối với kết quả như vậy, Mễ Nặc cùng nhóm giáo sư đều tỏ vẻ vừa lòng. Ngoại trừ đệ nhất cường giả Khắc Lý Mạn của học viện ngoài ý muốn thua ở trăm cường danh sách thì toàn bộ tình huống phát triển như bây giờ đều không khác nhiều lắm so với dự liệu lúc trước của bọn họ. Đương nhiên, Dịch Vân là cái ngoại lệ duy nhất. Không chỉ có đối với Thiên Phong Học Viện mà thậm chí đối với tất cả người dự thi mà nói, Dịch Vân có thể nói là một cái ẩn số lớn nhất không thể dự đoán được. Trong 10 người dự thi cấp lục tinh của Thiên Phong Học Viện kỳ này, có 4 người là đỉnh phong, 4 người là cao giai, chỉ có 2 người mới là trình độ trung giai. Mà Dịch Vân chính là một trong 2 cái trung giai đó, lại còn là một thành viên yếu nhất. Hiện tại trận đấu đã kết thúc. Học viện bọn họ có 2 cái tuyển thủ cao giai tranh 50 cường bị thua, mà Dịch Vân không được coi trọng nhất ngược lại có thể thuận lợi tiến vào trong 50 cường. Kết quả như vậy thật sự là Mễ Nặc cùng nhóm giáo sư lúc trước không có khả năng tưởng tượng đến được. Mễ Nặc vốn chỉ hy vọng Dịch Vân có thể cố sức tiến vào trăm cường. Có thể làm được như vậy đã là thành tích không thể tốt hơn được nữa. Nhưng biểu hiện ra ngoài của người đệ tử này hiện tại cũng đã vượt ra khỏi kỳ vọng của hắn. Mà đối với những học viện dự thi khác, nhất là Kỳ Vũ Vương gia học viện mà nói, một ma pháp sư thiên tài vốn có cơ hội đánh tiến vào thập cường lại bị Dịch Vân mạc danh kỳ diệu kéo xuống, ngay cả danh sách trăm cường cũng không vào được. Dạng tổn thất này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thứ hạng của học viện sau khi kết thúc đại hội. Tình cảnh An Kiệt Lý gặp phải bây giờ thật ra cũng không kém nhiều lắm so với lúc trước Lý Khắc Mạn của Thiên Phong học viện thua trận. Chỉ không giống bọn họ là cường giả đệ nhất thua thê thảm mà thôi. Còn lại là đều ảnh hưởng thật lớn đến thành tích cuối cùng của đại hội. Ẩn số liên tiếp này tất cả đều đến từ một tuyển thủ trung giai vốn không được bất kỳ người nào chờ mong. Nhưng hiện giờ không ai có thể nghĩ đến, hết thảy chuyện kỳ lạ phá vỡ cái nhìn của mọi người vẫn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, tình cảm thân thuộc. Bởi vì có 2 ngày nghỉ ngơi, Dịch Vân lại xin Mễ Nặc đi ra ngoài. Lần này Mễ Nặc không những không hỏi nguyên nhân mà còn nhanh chóng đáp ứng yêu cầu, chỉ nói một câu, nhớ rõ trở về trước hừng đông. Trong lúc đi, Môn La cười nói, lần này Mễ Nặc lão nhân thật thống khoái, ngay cả lý do cũng không hỏi mà đã để ngươi đi ra ngoài. Lại còn chủ động giúp ngươi lấy cớ để ứng phó với thắc mắc của các giáo viên và các đệ tử khác. Là vì biểu hiện của ngươi trong 2 ngày thi đấu này vượt qua kỳ vọng của hắn, hay là do đã biết chuyện của mẫu thân ngươi nên mới thế? Có lẽ là do cả 2 nguyên nhân này. Dịch Vân gật gật đầu rồi nói, vừa rồi Cát Âu cho ngươi mang tin tức lại đây mời ta đến đó gặp mặt, không biết là vì chuyện gì? Chắc là có liên quan tới chuyện lần trước ngươi muốn bọn họ mua khu mộ cùng trang viên. Chẳng qua mới có 2 ngày thời gian, bọn họ có thể làm xong được sao? Thế này cũng không khỏi quá nhanh đi. Đi vào nơi dừng chân của Kiệt Nặc Tư gia tộc, quả nhiên giống như dự đoán của Môn La. Cát Âu thật sự mua được 2 khối đất kia. Từ lúc hắn mở miệng nói cho đến giờ cũng bất qua mới qua 2 ngày. Hiệu suất làm việc như vậy hoàn toàn vượt qua mong muốn của Dịch Vân. Thật là không thể tưởng tượng được. Vừa mới gặp mặt, Cát Âu cùng mọi người trong Kiệt Nặc Tu gia tộc đương nhiên không thể ngoại lệ, đều hướng hắn chúc mừng hắn có thể thuận lợi tiến vào bài danh 50 cường của ma đấu đại hội. Nhìn biểu tình trên mặt của bọn họ giống hệt biểu tình của tất cả các giáo sư và đệ tử lúc hắn về đến khu nghỉ ngơi của Học viện Thiên Phong. Y như là cùng một khuôn đúc ra. Hiển nhiên là đều cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng đối với việc hắn có thể thuận lợi thăng cấp. Từ khi tiến vào vòng đấu 100 cường, dường như ngoài hắn và Môn La ra sẽ không ai khác tin tưởng hắn có biện pháp lấy được thắng lợi tiếp theo. ngay cả lão sư mễ nặc của hắn cũng vậy. Hắn biết biểu hiện của mình đều phá vỡ cái nhìn của mọi người nên cũng không thể trách biểu hiện giống nhau như đúc toát ra trên mặt mọi người. Trải qua một lúc hàn huyên cuối cùng cũng nói đến chuyện chính. Các ngươi chỉ dùng hai thanh nhị phẩm trung giai lôi thuộc tính ma binh cùng với 10.000 kim tệ là có thể thuận lợi mua được. Dịch Vân có chút kinh ngạc. Lúc ấy hắn nhưng là đưa cho Cát Âu 3 thanh lôi thuộc tính ma binh, còn nói qua rằng không tiếc gì đại giới. Nào ngờ Lam Duy Nhĩ gia tộc chỉ vẻn vẹn đồng ý điều kiện như vậy, dùng có 2 thanh ma binh liền nguyện ý giao ra 2 khối đất kia. Hắn đã sớm biết Lam Duy Nhĩ gia tộc không thể nào coi trọng trang viên của mẫu thân cùng khối mộ địa của tộc nhân khác họ, vì thế mới chỉ xuất ra 3 thanh thứ phẩm ma binh làm vật giao dịch. Không ngờ, hắn vẫn đánh giá quá cao mức độ coi trọng của Lam Duy Nhĩ gia tộc với 2 khối đất kia. Đối với gia tộc bọn họ mà nói, giá trị vẫn kém xa so với 2 thanh ma pháp binh khí. Cát Âu cười nói, chỉ là 1 khối mộ địa của tộc nhân khác họ cùng với 1 khi nhà trang viên cũ nát căn bản là không đáng giá như vậy. Từ đầu ta chỉ nói ra cái giá là 1 thanh ma binh cùng 10.000 kim tệ mà thôi. Chỉ là thấy bọn họ còn muốn suy nghĩ cho nên lại đưa thêm 1 thanh ma binh. Lam Duy Nhị bá tước cùng với lão hồ ly bối cách lúc đấy mới thống khoái đáp ứng. Nguyên lai lần này giao dịch là Cát Âu mang theo Địch An trưởng lão cùng Ngạc Đa đồ tự mình tới bàn bạc. Cái này cho thấy hắn thập phần để ý chuyện mà Dịch Vân giao phó, nhắc nhở. Kiệt Nặc Tư gia tộc biểu hiện ra sự thận trọng kỳ lạ, tộc trưởng tự mình bái phỏng. Đương nhiên Lam Duy Nhĩ gia tộc cũng không dám chậm trễ liền phái ra thủ tịch trưởng lão của gia tộc bối cách tới đón tiếp. Lúc nhìn thấy Cát Âu lấy ra thanh lôi thuộc tính ma binh, bối cách bị dọa kinh hãi, dáng vẻ mừng như điên. Lập tức mời tộc trưởng Mạc Tây qua trao đổi. Cát Âu suy nghĩ ra cái cớ cũng khá buồn cười. Chính là ở trong khối mộ địa kia có chôn một người có đại ân đối với tổ tiên của Kiệt Nặc Tư gia tộc. Có thể nói là năm xưa nhờ có sự trợ giúp của vị ân nhân này mà bây giờ mới có Kiệt Nặc Tư gia tộc tồn tại. Bọn họ trải qua bao nhiêu năm không ngừng tìm kiếm, cuối cùng mới tìm được chỗ chôn hắn tại khu mộ địa kia. Hiện tại sở dĩ sẽ đem 2 thanh chân quý lôi thuộc tính ma binh của gia tộc lấy ra trao đổi là vì một lần nữa tu sửa lại mộ, hảo hảo cung phụng vị ân nhân của gia tộc đã ngủ yên này. Đương nhiên, về phần những mộ phần của người khác trong mộ viên, Kiệt Nặc Tư gia tộc bọn họ nhất định cũng sẽ chăm sóc, đảm bảo không một chút phá hư. Lý do buồn cười như thế, Cát Âu nhưng lại nói rõ ràng được đạo lý, không có chút nào sơ hở. Nói không để ý người khác tin như vậy là vì xem chuẩn Lam Duy Nhĩ gia tộc không có thể tìm hiểu sâu chuyện này. Một cái họ khác tộc nhân không có quan trọng ở mấy trăm năm trước. Mạc Tây đến tên của hắn cũng lười hỏi. Thực ra cũng bớt cho Cát Âu một phen công phu nói dối. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị thỏa đáng tư liệu giả của tổ tiên cùng với cái ân nhân kia, chỉ là không có phát huy tác dụng mà thôi. Có Cát Âu chính mồm hứa hẹn. Hơn nữa chẳng qua đây chỉ là 1 khối mộ của tộc nhân khác họ. Lam Duy Nhĩ gia tộc từ trước đến nay chỉ làm cho hết lễ tiết, làm cái mặt ngoài. Căn bản là chưa từng coi trọng, có thể dùng nó để đổi lấy 2 thanh nhị phẩm trung giai lôi thuộc tính ma binh đã là việc hết sức vui mừng. Mạc Tây đương nhiên là ngàn vạn lần khẳng khái đáp ứng rồi. Về phần sau này, Kiệt Nặc Tư gia tộc sẽ đối đãi với khối mộ kia như thế nào, là thật sự chăm sóc cung phụng tốt hay cải biến thành cái khác. Căn bản là bọn họ sẽ không quan tâm, cũng là tuyệt đối không hỏi đến. Không phải chỉ là 1 khu mộ viên chôn tộc nhân khác họ sao? Cũng chỉ cần một lần nữa tùy tiện tìm 1 khối đất hoang mua xuống là được rồi. Đối với đứng đầu tứ đại thế gia của đế quốc, gia tộc Lam Duy Nhị từ trước đến nay làm việc đại khí, cũng không cần nhắc tới một việc nhỏ đơn giản như vậy. Về phần trang viên cũ nát, Mạc Tây căn bản là không hỏi lấy một từ, coi như tặng kèm với mộ viên. Chỉ là ý tứ lấy 10.000 kim tệ làm tượng trưng nhượng lại. Tuy rằng trang viên nhỏ không đến 100 mét, nhưng ở ngoài ô của Kỳ Vũ Thành được nói có giá 1 tấc đất, 1 tấc vàng thì giá cả như thế không khác gì đưa tặng. Địch An trưởng lão nói chen vào, hiện tại hai địa phương kia cũng đã mua xuống theo ý của ngươi rồi. Ngươi tính toán làm gì hai khối đất đó? Từ lời nói lúc trước của Dịch Vân, bọn họ đều biết Dịch Vân thập phần coi trọng hai địa phương này. Mặc dù chắc chắn là có nguyên nhân, nhưng có một điều là tốc độ hoàn thành đã vượt qua yêu cầu của hắn, bây giờ đã thuận lợi lấy được. Không ai hiểu được rốt cuộc Dịch Vân muốn xử trí hai địa phương này như thế nào. Chỉ nghe Dịch Vân thản nhiên nói, mộ viên cứ để nó duy trì hình dạng hiện tại. Chỉ là xung quanh mộ viên phải trồng cây bạch dương, cũng ở bên ngoài đào một cái hồ nước. Ta muốn trong nở đầy hoa sen, mà xung quanh phải có các loại hoa để nơi đó một năm bốn mùa đều có thể có cảnh tượng trăm hoa đua nở. Về phần trang viên kia, tìm người tu sửa lại bốn phía tường xung quanh. Trong sân phải có đầy hoa tươi. Trong phòng nhờ người mỗi ngày quét dọn. Nhưng toàn bộ bài trí ở bên trong thì đừng có động đến. Bất kể là bàn, trang phục, giường, ghế, tất cả đều phải duy trì bộ dạng vốn có mới được. Dừng một chút, Dịch Vân nói tiếp. Còn nữa, cứ để cho lão già trông coi mộ viên tiếp tục ở lại. Đem nơi ở của hắn xây dựng lại một chút cho thoải mái rộng rãi. Cũng cho hắn đãi ngộ nhiều hơn. Về sau vẫn giao cho hắn quản lý. Cũng phái thêm vài người dưới giúp hắn chăm sóc mộ viên đi. Cứ là như thế đi. Nói tới đây, Dịch Vân có chút thương cảm. Hồ nước hoa sen cùng với hoa tươi nở rộ là cảnh tượng mà mẹ hắn lúc còn sống thích nhất. Còn hàng bạch dương là loại cây trồng trong trang viên của Tư Đạt Đặc bộ tộc ở Ái Đạt Trấn. Tất cả đều là những phong cảnh đẹp nhất trong trí nhớ của hắn. Hắn cũng tin tưởng rằng mẹ hắn sẽ hài lòng với sắp xếp bố trí như thế. Lời nói vừa xong đều khiến tất cả đều ngạc nhiên. Không nghĩ tới Dịch Vân không tiếc đại giới để mua được hai khối đất kia chỉ để xây dựng lại và sử dụng như vậy. Thật sự là khác xa so với dự liệu của bọn họ. Ngạc Đa Đồ ngơ ngác nói, việc này làm thì không khó, mà phải nói là rất đơn giản mới đúng. Chỉ là, vì sao ngươi phải làm như vậy? Chẳng lẽ, khoát tay áo, Dịch Vân lạnh nhạt nói, đừng có đoán mò. Ta cùng Lam Duy Nhĩ gia tộc không có một chút quan hệ gì cả. Cũng giống như các ngươi bịa ra lý do, có một người rất quan trọng đối với ta đang ở trong khu mộ viên kia. Ta chỉ là muốn biểu đạt một ít tâm ý của ta mà thôi. Vấn đề này, sau này các ngươi không cần nhắc lại. Mộ chôn tộc nhân khác họ không nhất định phải là người trong tộc của Lam Duy Nhĩ gia tộc. Tuy Dịch Vân nói ra thế vẫn không giải thích nghi ngờ của bọn họ nhưng để bọn họ có thể tiếp nhận rồi. Về phần nghe được bên trong mộ địa có người rất quan trọng đối với Dịch Vân cũng làm cho bọn họ suy nghĩ đến tòa mộ viên kia. Biết rằng nhất định phải đem chuyện này làm thật tốt mới được Kiệt Nặc Tư gia tộc làm việc này khiến Dịch Vân rất hài lòng. Hắn cũng theo như hứa hẹn đưa ra 5 thanh nhị phẩm trung giai lôi thuộc tính ma binh. Đám người Cát Âu đương nhiên là thần tình hưng phấn tiếp nhận. 5 thanh ma binh này đối với gia tộc bọn họ có giá trị không thể đo lường được. Có thể khiến cho chiến lực của đệ tử trong tộc đề cao một mảnh lớn. Cát Âu hiểu được, cho dù trong tay của Lam Duy Nhĩ gia tộc, đứng đầu tứ đại thế gia của đế quốc cũng không nhất định có được lôi thuộc tính ma binh phẩm chất cao như thế. Tại điểm này, ngược lại tiểu gia tộc của bọn họ còn hơn tứ đại gia tộc. Chẳng qua chỉ là làm thỏa đáng một việc nhỏ bé vì Dịch Vân lại có thể có được cực phẩm ma binh mà toàn đại lục khó cầu. Sự cảm kích đối với Dịch Vân lại tăng lên. Đúng rồi. Trước khi đi, Dịch Vân dặn dò, lần này giao dịch, các ngươi chỉ dùng 2 thanh ma binh có thể để Lam Duy Nhĩ gia tộc gật đầu. Phần còn lại tự nhiên cũng là quy về các ngươi. Chỉ là, lúc trước ta đã nói qua. Thanh lôi thuộc tính ma binh kia chỉ là tàn thứ phẩm mà thôi. Chỉ nhìn được chứ không dùng được. Nếu tranh đấu mà chém vào ma binh cùng phẩm cấp mà nói, e rằng có nguy cơ kiếm gãy người chết. Cá nhân ta đề nghị rằng đừng để lại. Đấu giá lấy giá cao bán nó đi ra ngoài đi. Mọi người nghe vậy dùng mình. Bọn họ quả thật có ý tưởng mang thanh ma binh được thêm kia phân phối cho trưởng lão hoặc đệ tử trong tộc. Bây giờ nghe Dịch Vân dặn dò như vậy, cũng lập tức đánh mất ý niệm trong đầu này. Kiếm trên tay là sinh mệnh thứ hai của vũ giả, cũng là dựa vào đó để sống sót lớn nhất trong chiến đấu.